Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, một cái hát hơi tiêu diệt thần giáng thuật. Ngại ngùng, ta là đến đập phá quán đấy. 2/5 cầu đạt. Bruno là đại thần quan con trai. Jeanette có chút mộng, trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa tin tức này. Bruno có thể là đường ca của nàng. Phụ thân hắn là mình thân thúc thúc. Làm sao lại thành tự do đại thần quan con trai đâu. Quý tộc khác nghe được tin tức này không có gì biểu tượng cảm xúc. Tựa hồ đã sớm biết rồi đáp án này. Jeanette rốt cuộc minh bạch Bruno vì sao có thể được quý tộc giúp đỡ. Thậm chí ngay cả phạm sai lầm cũng mở một con mắt. Nhắm một con mắt, nguyên lai có đại thần quan ở sau lưng chỗ dựa. Quốc vương tại đế quốc nắm giữ không thể tầm thường so sánh thực lực. Nhưng thực tế kẻ nắm giữ chính là tự do thần điện đại thần quan. Hắn thậm chí nắm giữ bãi nhiệm quốc vương năng lực. Đương nhiên, thành cũng thần điện, bãi cũng thần điện, thần quan không phải can thiệp quá nhiều vương quốc công việc. Quốc vương không có phạm sai lầm, không thể bãi nhiệm. Nếu mà Bruno là tự do đại thần quan con trai, 75 không, tất cả liền tình có thể duyên. Tự do thần điện nhớ phải nắm giữ càng nhiều hơn quyền bính. Không giới hạn nữa ở tại thần quyền, cũng tương tự nhớ nắm giữ vương quyền. Tự do thần điện thật là sâu tâm cơ. Sớm như vậy liền đào xong hố. Phụ thân ta cùng mấy cái huynh đệ chết trận, có phải hay không cũng là của các ngươi ấm mưu. Rất khiến Jeanette không thể tin là quý tộc, vì nếu đã biết rõ chuyện này, tại sao làm như không thấy? Trong này 10 có 8 9 nắm giữ người không nhận ra bẩn thỉu giao dịch đi. Ngươi giết con ta, ta muốn cho ngươi đền mạng. Tự do đại thần quan không có nói nhiều phế nói. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Jeanette. Hận không được giết chết cho thống khoái. Đây là hắn tỉ mỉ bố trí kế hoạch. Ly Miêu đổi thái tử, đổi cho nhau công tước con trai. Không phải tự do đại thần quan không nghĩ đến đổi nhau quốc vương con trai. Kết quả quốc vương không tìm đường chết thì không phải chết sinh chính là nữ nhi. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vì để cho con trai mình thuận lợi lên làm quốc năm. Tự do đại thần quan bố trí một loạt kế hoạch. Quốc vương cùng người thừa kế lần lượt chết trận. Jeanette bị lưu đày, hết thảy kế hoạch rất thuận lợi. Như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Jeanette đã trở về. Hơn nữa còn có được đáng sợ như vậy thực lực. Ngay cả con trai cũng chết ở trong tay hắn. Giận dữ đại thần quan mất đi lý trí, trực tiếp sử dụng thần giáng thuật. Bầu trời ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, hào quang màu vàng chiếu sáng phía chân trời, đong đưa người không mở mắt nổi. Tự do chi thần hình chiếu. Uy, ngươi hẳn trực tiếp đem ngươi chủ tử đưa tới. Một đạo hư ảnh có treo dùng. Chu Dương sở dĩ không có quá nhiều can thiệp, chính là muốn cho đại thần quan triệu hoán tự do chi thần. Hắn săn được tự do chi thần thần cách, chẳng phải đắc ý, cuồng vọng vô chi đồ vô lại. Thần linh há lại ngươi có thể làm nhục. Cảm thụ thần căm giận ngút trời đi. Tự do chi thần hư ảnh trong tay thần binh trục xuất chi nhận, mang theo khắp trời kim quang chém xuống. Jeanette cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, dường như muốn kéo cách thế giới hiện tại, bước vào một cái không biết dị thứ nguyên thế giới. Chu Dương tại Jeanette trên bả vai vỗ một cái, loại cảm giác này trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Món binh khí này có chút ý tứ. Chu Dương tại trục xuất chi nhận trên nhìn thêm mấy lần, trong tâm đối với thanh binh khí này khởi thêm vài phần hứng thú. Cảm thụ thần chi cuồng nộ đi. Tự do đại thần quan ánh mắt lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Từ khi sử dụng thần giáng thuật đến nay, chia cho đều là đại thần quan và cường đại bán thần ra. Đến bây giờ chưa bại một lần. Các quý tộc rối rít cách xa ở giữa chiến trường. nhìn về phía Jeanette cùng Chu Dương, ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái chết. Chết đi cho ta. Tự do chi thần hư ảnh vung đến trục xuất chi nhận từ trên trời rơi xuống. Mạnh mẽ mà đối với hai cái chém tới. Tia sáng chói mắt đong đưa người không mở mắt nổi. Liền đây cay gà cũng dám ở trước mặt ta phô trương. Hát xì. Chu Dương hướng về phía tự do chi thần hư ảnh hát xì hơi một cái. Giống như vô địch vậy, tự do chi thần hư ảnh chợt lóe. Sau đó như bọt một bản biến mất. Tất cả mọi người đều bối rối. Không dám tin nhìn đến một màn trước mắt. Tự do chi thần hư ảnh làm sao biến mất không thấy. Sẽ không phải là cái người này hát xì hơi một cái nguyên nhân đi. Tự do đại thần quan trọng mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Chu Dương. Không ức chế được thân thể run rẩy đấu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Với tư cách sử dụng thần giáng thuật người. Tự do đại thần quan cảm xúc sâu nhất. Vừa mới Chu Dương đánh kia cái nhảy mũi. Hắn cảm nhận được đến sự uy hiếp của cái chết. Vừa vặn một cái nhảy mũi là có thể để cho tự do chi thần hư ảnh biến mất. Đây là bực nào thực lực đáng sợ. Tự do đại thần quan trong tâm phát rét. Thực lực bực này ngoại trừ thần linh lại có ai có thể làm được. Coi như là thần thoại cấp bán thần cũng làm không được. Dù sao đây là tự do chi thần hư ảnh. Coi như là gặp phải bán thần. Cũng có thể chiến đấu mấy hiệp. Ngài là vị nào thần linh? Tới nơi này là muốn làm gì? Tự do đại thần quan vô pháp ức chế sâu trong nội tâm sợ hãi. Lặng lẽ hướng về lui lại mấy bước. Thần linh, người này là thần linh. Các quý tộc ngơ ngác nhìn đến Chu Dương. Vẻ mặt không thể tin được. Nếu mà những lời này là người khác nói, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Có thể tự do đại thần quan với tư cách thân cận nhất thần nhân. Đánh giá nhất định sẽ không ra sai. Thần linh cư nhiên hàng lâm mê chia đế quốc. Đây rốt cuộc là phúc hay là họa? Người đẳng cấp quá thấp. Đem người chủ tử gọi tới. Đúng rồi, thông báo hắn một câu. Ta là đến đập phá quán đấy. Chu Dương rất sợ tự do chi thần sẽ không coi trọng. Lại ở phía sau bổ sung một câu, đập phá quán, chẳng lẽ muốn phát động thần chiến? Hơn nữa còn là tại Mê Chia đế quốc, toàn bộ các quý tộc đều luống cuống. Đây là muốn tiêu diệt đời a? Tương truyền trăm năm trước một đầu thần thoại cấp Hắc Long tử vong chi dực tàn phá. Lấy đại tai biến hủy diệt quốc gia mấy chục, tử vong sinh mệnh nhiều đến ngàn vạn, nếu mà thần linh đại chiến. Tạo thành phá hư chắc chắn mạnh hơn. Mê Chia đế quốc chẳng phải là muốn hủy diệt. Nhìn đến Chu Dương bên người Jeanette. Nghĩ đến hai người thân mật. Các quý tộc liền vội vàng hô lớn. Trưởng công chúa điện hạ. Chúng ta nguyện ý để cho ngài trở thành Mê Chia đế quốc quốc vương. Khẩn cầu ngài bớt giận. Chúng ta nguyện ý vì bỏ ra đủ bồi thường. 100 vạn kim tệ. Không. 9 cộng thêm 3 kiện cấp độ sử thi binh khí, 10 cái linh năng vũ khí. Jeanette cười, mặt đầy khinh bỉ, nàng nói rõ tay cầm ra một thanh trường kiếm, đột nhiên đem tự do chi quang cái này cấp độ truyền thuyết thần binh chém thành hai đoạn. Ta có thần thoại cấp binh khí, như thế nào lại đối với loại này cay gà cảm thấy hứng thú? Kim tệ, ta có điểm thạch thành kim thuật. Muốn bao nhiêu chế tạo bao nhiêu. Huống chi, ta đối với ngôi vua một chút cũng không có hứng thú. Đã từng trùng nữ diễu cợt Jeanette. Jeanette đủ số đưa cho Mê Chia đế quốc cao tầng. Nhãn quang giới hạn suy nghĩ. Hồi tưởng lại mình lúc trước ngu xuẩn biểu hiện. Jeanette suýt chút nữa bị mình ngu xuẩn khóc. Nàng đã thấy được càng chiều dâng sóng dậy thế giới. Như thế nào lại cam tâm tình nguyện tiếp tục co rút ở một cái tiểu địa phương khi thổ quốc vương. Từ nay về sau, nàng đem thề chết theo tại Chu Dương sau lưng. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.